Lược Thiên Ký, chương 548, thật chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 581, thật chết rồi. Thùng rượu đen cát, Lưu Tĩnh tử vong U Linh. Lúc này ngoại giới, yêu điện bên trong, tòa kia ở vào yêu điện trong hành lang ở giữa tế trung quanh đài, đã ngồi xếp bằng 10 cái tu vi cường thịnh yêu tộc đại trưởng lão thậm chí mấy đạo yêu mạch nguyên anh lão tổ tông, sớm tính toán kỹ yêu điện mở ra thời gian bọn hắn sớm liền ở chỗ này chờ lấy nghênh đón con em nhà mình từ yêu đế trong các trở về, ngoài điện còn có đại lượng tộc nhân, cũng ở an tĩnh chờ. Trong đó, Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh Lão Tổ Tông chính là cô nhận Sơn Nguyên Anh Lão Tổ Tông, lại thêm Thái Thạch Gia Lão Tổ thần sắc vẫn bình tĩnh tâm tư nhưng cũng có chút lo lắng, nóng lòng biết nhà mình tiểu bối ở yêu đế trong các đến tột cùng đấu đi ra một cái kết quả như thế nào, ở cô nhận Sơn Lão Tổ Tông bằng ngũ xem ra, mặc dù lâm nhập các trước vị kia bị Tà Vương đưa về trong tộc nhân tộc tiểu gia hỏa mặc dù trí kế bách xuất, ở nhập các thời điểm liền một kiếm chém tới rất nhiều hung hiểm, nhưng trong các tình thế vẫn không thể khinh thường, dù sao Thái Thạch Gia đạo tử Thái Thạch Si Nhi, Hắc Mộc lĩnh tộc nữ xà vương nữ mấy người đều không tại cái kia pháp trên thuyền, mà hai người này cũng là sẽ không bỏ qua cho phương hành. Huống chi, đằng sau Thanh Khâu Sơn Hồ Tiên Cơ cùng Tử Vụ Hồ Đạo Tử cũng bị hai nhà bọn họ lão tổ tông đưa vào yêu đế các Thương Lan Hải Tiểu Long Vương cũng đã từng cùng phương hành cùng Kim Ô Thế Tử sinh ra qua mâu thuẫn, âm thầm Thương Lan Hải càng là đánh lấy cái kia Kim Ô Thế Tử trên người vật gì đó, chủ ý cũng là phi thường có khả năng trở mặt, nhìn như vậy, nhà mình tiểu bối cục diện thật đúng là không chiếm ưu thế. Hắn bây giờ, đã không quá trông cậy vào phương hành cùng tiểu bằng vương lấy được đến bao lớn tạo hóa ăn thua thiệt cũng không tệ, bình an trở về liền tốt. Dù sao Tà Vương đã nói qua, hắn đã được thiên đại tạo hóa càng có hay không hơn tận tài nguyên cô nhận Sơn ngược lại không thiếu điểm ấy. Cũng liền ở loại này tâm thần bất định tâm cảnh bên trong, trước mắt tế đàn bỗng nhiên có linh quang lưu truyền, phù văn dần dần sáng lên, hình như có người truyền tống đi ra, chúng lão yêu thấy thế, đều là giữ vững tinh thần, đưa mắt hướng tế đàn bên trên nhìn qua, đã thấy bên trên tế đàn quang mang tiệm thịnh, một cái thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện ở trên tế đài, diện mục hèn mọn, mắt nhỏ bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, đương nhiên đó là Vô Ảnh Sơn đạo tử. Lại là hắn cái thứ nhất đi ra rồi. Chúng yêu đều là tâm tư liền giật mình, tựa hồ không nghĩ tới một màn này. Ha ha, đi ra rồi. Cái kia Vô Ảnh Sơn đạo tử Ngụy Vô Kỵ quan sát một chút chung quanh, cũng là nhẹ nhàng thở ra, âm thanh nở nụ cười, sau đó phi thân nhảy xuống tế đàn, lại hướng tế chung quanh đài một cái kia đồng dạng thân mặc áo bào xám, dung mạo chua ngoa lão giả bái xuống dưới, kêu lên. Huyền tôn mà Vô Kỵ bái kiến lão tổ tông, lần này nhập yêu đế các lấy tạo hóa, huyền tôn mà không phụ lão tổ tông trọng vọng, cuối cùng là thành công trở về. Lão già kia chính là Vô Ảnh Sơn Nguyên Anh Lão Tổ Tông, nghe Vô Ảnh Sơn đạo tử tâm hắn hạ nhưng cũng ẩn ẩn buông xuống một khối đá lớn, nhưng biểu lộ nhưng vẫn là nhàn nhạt, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này nhập các có nhiều như vậy lợi hại tiểu bối, đều là tâm cao khí ngạo, chỉ sợ mọi thứ đều muốn giành giật một hồi, người như thế cái không trên không dưới tiểu gia hỏa, làm sao ngược lại cướp được cái thứ nhất đi ra cơ hội. Vô Ảnh Sơn đạo tử Ngụy Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, ánh mắt cố ý nhìn thoáng qua Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ cùng bằng mũ cười nói. Lúc đầu xác thực không tới phiên ta, bất quá cái kia Thanh Khâu Sơn Hồ Tiên Tử khi thật lợi hại, độc thân nhập các kết quả Tử Vụ Hồ đạo tử quá con đường bằng đá tử, Hắc Mộc lĩnh xà vương nữ thậm chí Thương Lan Hải Tiểu Long Vương, Thần Châu mấy vị sư huynh, đều bị nàng thuyết phục lúc này đang yêu đế trong các vây quanh cái kia tu sĩ nhân tộc hình phương ác đấu đâu, huyền tôn mà gặp bọn họ cũng không có gấp gáp lấy đi ra, cũng chỉ phải đi trước một bước. Chung quanh chúng yêu nghe câu nói này, tâm tư đều là giật mình, thầm nghĩ chàng diện vậy mà gây lớn như vậy. Mà Thanh Khâu Sơn trưởng lão thì rõ ràng nhất nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thậm chí đã không che giấu được ý cười, âm thầm suy nghĩ. Hồ Nhi quả thật không chịu thua kém, độc thân tiến vào yêu đế các lúc trước tất cả kế hoạch bị đánh loạn, vẫn còn có thể liên lạc thành loại cục diện này, quả nhiên là thành đại sự tài năng, ai, cái kia Tử Vụ Hồ Thái Thạch gia, Hắc Mộc lĩnh ngược lại cũng thôi, Thương Lan Hải cùng Thần Châu tiểu bối đều bị nàng thuyết phục. Nhất là cái kia cô nhận Sơn bằng ngũ, đều là trong mắt bỗng nhiên đã tuôn ra một đạo tức giận. Hắn mặc dù đoán được nhà mình tiểu bối ở bên trong có khả năng cùng nhiều người khai chiến, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thụ bực này vây công. Tâm tư tức giận cùng một chỗ, ánh mắt liền có chút đằng đằng sát khí hướng cái kia Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ tông nhìn sang, bà lão kia trên mặt lúc đầu hiện lên một chút ý cười, nhưng cảm ứng được bằng ngũ ánh mắt hướng mình nhìn tới, liền vội vàng thu liễm ý cười, ra vẻ bình tĩnh nói. Bằng ngũ đạo hữu, làm gì như thế tức giận? Bọn tiểu bối trận này đánh cực thế nhưng là chúng ta đã sớm định xuống dưới, bọn hắn một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, mà cái khác bọn tiểu bối giúp ai, vậy coi như xem chính bọn hắn làm người, chúng ta quan tâm cũng vô dụng thôi. Nghe nàng cái này ẩn hàm đắc ý lời nói, Bằng Ngũ trong lòng lửa giận đột khởi, hung lệ ánh mắt u lãnh từ từ Vụ Hồ Thái Thạch ra, Hắc Mộc Lĩnh thậm chí xa xa Thương Lan Hải Long Mẫu quét tới, nửa ngày mới hắc âm thanh mở miệng. Ta thế mà không biết cô nhận sơn khi nào có nhiều như vậy cừu gia, vốn là giữa hai ngọn núi đánh cực lại xuất hiện nhiều như vậy cái khác, hầu như mạch tiểu bối cùng một chỗ pha trộn lên hỗn loạn bộ dáng, chẳng lẽ lại là bởi vì nhà ta đạo tử Lăng Thiên một mực chưa phá kim đan cảnh, mệt cô nhận sơn bắt đầu bị người khác xem nhẹ rồi. Nghe hắn những lời này, từ Vụ Hồ Thái Thạch ra thậm chí Hắc Mộc Lĩnh tộc trong lòng người đều chút lo lắng cái, biết cái này cũng từng hung gió vô địch chấn nhiếp qua một thời đại chim đại bàng đã âm thầm hận lên mình cái này hầu như tộc, sắc mặt thoáng mất tự nhiên, nhất là cái kia Hắc Mộc Lĩnh đại trưởng lão, bọn hắn Hắc Mộc Lĩnh nhưng không có nguyên anh lão tổ tông tọa chấn, càng là nhịn không được bắt đầu kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Khâu Sơn nguyên anh lão tổ cũng thật không dám làm mất lòng những này lấy hung bạo nổi tiếng yêu địa cô nhận sơn, gặp Bằng Ngũ đã thực sự tức giận, liền cười ha ha, nói. Bằng Ngũ đạo hữu kỳ thật cũng không cần lo lắng như vậy, hai chúng ta mạch mấy ngàn năm giao tình, như thế nào lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền sinh hiềm khích. Ha ha, kỳ thật lão thân đã sớm cân nhắc đến điểm này, khi tiến vào yêu đế các trước đó cũng đã hướng tiên nhi dặn dò qua a, để cho nàng thắng trận này đánh cực về sau, điểm đến là rừng, tốt xấu tha cái kia họ Hình tiểu tử một mạng. Bằng Ngũ nghe, ngược lại cảm giác nàng có loại được tiện nghi còn khoe mẹ ý tứ, lửa giận không giảm ngược lại tăng, hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này, cái kia Vô Ảnh Sơn đạo tử lại cùng một câu. Tha cái kia Hình Phương một cái mạng nhỏ. Ha ha, ta nhìn cũng chưa chắc đi, hiện tại cái này nhân tộc tu sĩ thật đúng là rất thê thảm, từ Vụ Hồ đạo tử một thức phiên thiên ấn trực tiếp nện vào trên đầu, xà vương nữ khói độc đều là trực tiếp phun vào trong cơ thể hắn, đoán chừng tạng phủ đều đã nát, Thái Thạch gia đạo tử ba đạo cổ kiếm cũng là không tầm thường, ôi nha cái kia thảm nha. Mặc dù còn chưa có chết nhưng ta xem chừng cũng không xê xích gì nhiều, nếu không phải thời gian đang gấp mang tạo hóa đi ra thật đúng là được nhiều nhìn một hồi. Oanh, Bằng Ngũ như thế nào còn có thể lại phải nhịn xuống. Sát khí đằng một tiếng xông lên, không trung khí cơ xâm nhiên túc sát, lại có vô hình vũ kiếm lưu động, chỉ đợi giết người. Từ Vụ Hồ Thái Thạch ra, Hắc Mộc Lĩnh ba mạch thấy này hình, đều có chút trong lòng run sợ, nói thật Từ Vụ Hồ cùng Thái Thạch ra mặc dù đều có nguyên anh lão tổ tông, nhưng cùng cô nhận sơn thực lực thậm chí thế lực đều không ở một cái ngang nhau cấp bên trên, mà ngay cả nguyên anh lão tổ tông đều không có Hắc Mộc Lĩnh thì càng là âm thầm kêu khổ, cái kia đại trưởng lão thân thể đều không tự chủ được sau này rụt rụt. Sự tình gây có chút lớn, trong lòng bọn họ đều là thầm nghĩ, trong lòng đều đang nghĩ dùng biện pháp gì có thể tiêu di cô nhận sơn lửa giận. Vô Kỵ Huyền Tôn, ngươi lại ở phía sau nghỉ ngơi, đừng nói nữa. Vô Ảnh Sơn lão tổ tông thấy thế, nhẹ giọng mở miệng ngăn cản Ngụy Vô Kỵ tiếp tục nói nữa. Mà Đại Thánh Sơn nguyên anh lão tổ tông cũng mở miệng khuyên bảo. Không cần vội vã động khí, trước tạm đám tiểu bối nhóm đi ra lại nói. Bằng Ngũ cũng không có tuyển vào lúc này xuất thủ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng quét từ Vụ Hồ Thái Thạch ra, Hắc Mộc Lĩnh ba mạch một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cô nhận sơn mấy ngàn năm nay thế nhưng không gặp ai bày ra quá yếu, lần này đánh cược Tà Vương một mạch truyền tính mạng người không lo thì cũng thôi đi, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, hừ hừ, các ngươi cái này hầu như mạch lung tung nhúng tay người, đều phải cẩn thận trả giá một chút. Như vậy không lưu tình chút nào uy hiếp, nhất thời khiến cho trong sân hầu như mạch lão tổ sắc mặt cũng hơi thay đổi. Từ Vụ Hồ Thái Thạch ra cùng Hắc Mộc Lĩnh không nói đến, liền ngay cả cái khác chư mạch nguyên anh lão tổ tông cũng lo lắng, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, yêu địa nội bộ lại không thể loạn, nếu là cô nhận sơn khăng khăng náo đi lên, chuyện kia coi là thật cũng quá phiền toái. Bọn hắn âm thầm liếc nhau một cái, đã có người lặng lẽ truyền âm, đang thương lượng đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ hy vọng nhà mình các con thủ hạ lưu tình, cái này nhân tộc Hình Phương tốt nhất không chết, nhưng hắn như thật đã chết rồi, chư tộc cũng chỉ có thể tưởng tượng nên như thế nào tiêu di cô nhận sơn tức giận, chỉ tiếc muốn cái gì tới cái đó, ngay tại chư lão tổ đều bí mật truyền âm thương nghị thời điểm, đã thấy cái kia bên trên tế đàn, lại có quang hoa hiển hiện, đám người nhất thời đều ngồi thẳng người, muốn nhìn lần này trở về là ai? Ta, hảo huynh đệ a, ngươi! Chết, quá thảm rồi, trong quang hoa thân ảnh chưa xuất hiện, lại bỗng nhiên có một cái kéo dài âm điệu cực kỳ quỷ dị để người sợ hãi trong lòng tiếng khóc vang lên, chư lão tổ nhất thời kinh hãi, có loại hai mặt nhìn nhau cảm giác ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy quang hoa ở giữa xuất hiện mọi người ảnh, bóng người ở giữa, thình lình còn có một chiếc to lớn pháp thuyền, bất quá hấp dẫn người chư lão tổ chú ý, lại là pháp thuyền phía trước. Một cái đại kim ô ngồi chồm hồm trên mặt đất, buồn bã nhất thiết, hai cánh ôm một cái cả người là máu, trên người không có nửa điểm sinh cơ, người chính kéo lấy thật dài âm điệu kêu khóc lấy, mà sau lưng nó cô nhận sơn kim xí tiểu bằng vương, đại thánh sơn đạo tử không không nhi, thần châu tu sĩ lệ hồng y, phù tang sơn ô tang nhi cùng ô nhất điền đều sắc mặt cổ quái đứng ở phía sau, đều là bình tĩnh khuôn mặt biểu lộ nặng nề. Thật chết rồi, yêu đình trong đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch, nửa ngày về sau, mới có một lão già kinh hoàng đứng lên, nghẹn ngào kêu lên. Lão này chính là Hắc Mộc lĩnh đại trưởng lão, thế nào gặp một màn này, hắn đã trong lòng run sợ, hầu như không dám nhìn cô nhận sơn bằng ngũ sắc mặt. Vậy mà thật đã chết rồi. Giờ khắc này, bằng ngũ cũng là như bị sét đánh, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, bài này tự do lên đường đổi mới tổ trường. Liêu Tĩnh cung cấp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài liền là động lực lớn nhất của ta. Convert by Fanmic, cách chương.